Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi a. Luyện hóa chiến trường nhãn ma, ngoại trừ thị lực mạnh lên bên ngoài, trong mắt của ta bên trong, tựa hồ nhiều hơn một loại kỳ dị lực lượng. Một phen nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi chấn động một chút, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, loại này kỳ dị lực lượng, cùng chiến trường kia nhãn ma phát ra lưu quang, giống như có chút tương tự, chỉ là sau kia lưu quang lực lượng yếu đi rất nhiều. Nếu là ta tiếp tục săn giết chiến trường nhãn ma, luyện hóa trong cơ thể của nó tinh huyết, trong mắt của ta lực lượng có thể hay không mạnh lên giờ khắc này. Một cái to gan ý nghĩ, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nảy mầm ra, để hắn đối săn giết chiến trường nhãn ma, luyện hóa nhãn ma tinh huyết nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đối với con mắt biến hóa, làm hiểu một chút về sau, Mạc Thanh Vân lại xem xét khởi thân thể những bộ vị khác. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, thân thể những bộ vị khác cũng không có cái gì biến hóa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đối kết quả này cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, hắn chợt phát hiện trong đan điền, đan phủ bị lực lượng áp chế tựa hồ giảm bớt một chút. Ồ, đan phủ bị lực lượng áp chế, vậy mà trở nên yếu đi một chút. Cảm nhận được đan phủ biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút, trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ chi ý ra, mượn dùng đan phủ chi lực, là hắn một cái cường đại át chủ bài. Nếu là có thể vận dụng lời nói, đây tuyệt đối là một kiện cực tốt sự tình. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, suy đoán nói, chẳng lẽ nói, luyện hóa chiến trường nhãn ma huyết mạch chi lực, có thể hồi giải đan phủ bị lực lượng áp chế. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân đối với săn giết chiến trường nhãn ma, luyện hóa máu tươi của bọn nó, trở nên càng thêm thân bất do kỷ, muốn ngay lập tức đi nghiệm chứng nó. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân đối với tự thân tình huống, có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ một tia áy náy, đối Lăng Lạc nói xin lỗi, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta đi thôi, không có không quan hệ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lăng Lạc lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lại một câu, lại hiếu kỳ hỏi, đại ca, ngươi cũng quá dữ dội đi, thậm chí ngay cả chiến trường mắt ma đô luyện hóa, ngươi thật không có cái gì khó chịu sao? Ta có thể có cái gì khó chịu? Nhìn xem Lăng Lạc biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạt nói, đừng nói những thứ này, vẫn là mau dẫn đường đi. Hắc hắc, được rồi. Lăng Lạc lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, gật đầu lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Sau đó, Lăng Lạc cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một phen về sau, hắn liền lại khôi phục được trước đó trạng thái, cùng Mạc Thanh Vân giảng thuật lên mỹ nữ. Nói chuyện đến mỹ nữ, Lăng Lạc cả người tựu cùng đánh huyết đồng dạng, trong nháy mắt trở nên mạnh như rồng như hổ. Nhìn xem Lăng Lạc biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt có chút im lặng, lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân một mực lắng nghe Lăng Lạc anh hùng sự tích. Cũng may thời gian này cũng không phải là rất dài. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người rốt cục đi tới Hồng Phấn Thành. Hai người các ngươi, dừng lại. Tại Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị vào thành lúc, cửa thành một cái mặt đen nam tử, đối bọn hắn quát lạnh nói, muốn vào thành, mỗi người giao 10 khối áo nghĩa chi tinh. 10 khối áo nghĩa chi tinh các ngươi tại sao không đi đoạt a? Nghe xong cái này mặt đen lời của nam tử, Lăng Lạc lập tức biểu lộ giật mình, kinh ngạc nói, trước đó tiến vào Hồng Phấn Thành, một mực không đều là không có lệ phí vào thành sao, tiểu tử. Ngươi cũng nói là trước kia, không giống với lúc trước. Mặt đen nam tử bĩu môi khinh thường, mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, xem thường nhìn về phía Lăng Lạc nói, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ Hồng Phấn Thành là chúng ta Lôi Vương quốc địa bàn. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải mỗi người xuất ra 10 khối áo nghĩa chi tinh đến mới được. Lôi Vương quốc, nghe, được mặt đen lời của nam tử, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mạc Thanh Vân nhớ rõ, trước đó Lăng Lạc đã từng nói, hắn dẫn một đám yêu thú dự định đi một đám người. Những người kia giống như liền là cái này Lôi Vương quốc. Như thế xem ra, ngược lại là có chút hoan ra ngõ hẹp, gặp Lăng Lạc nửa ngày không nói lời nào. Mặt đen nam tử hơi không kiên nhẫn, sầm mặt lại, thúc giục nói, tiểu tử, nếu là không bỏ ra nổi áo nghĩa chi tinh, lập tức cho ta ngoan ngoãn xéo đi, không muốn đứng ở chỗ này vướng bận. Ngươi, nghe xong lời nói của đối phương, Lăng Lạc lập tức khó thở, đưa tay chỉ vào đối phương nói không nên lời một câu. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này, tại Lăng Lạc cùng đối phương tranh chấp thời điểm, một đạo lạnh lùng ngữ điệu, theo Hồng Phấn Thành bên trong truyền ra, đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái mặt chữ điền nam tử, mang theo mấy cái tùy tùng, giả vờ giả vịt theo Hồng Phấn Thành bên trong đi ra. Lôi Liệt đội trưởng, có hai tên tiểu tử ở chỗ này quấy rối, không có ý định giao lệ phí vào thành. Nhìn thấy cái này mặt chữ điền nam tử đến gần, mặt đen nam tử lập tức lộ ra vẻ kính sợ, hướng hắn báo cáo, hừ, thật to gan, vậy mà muốn làm trái với chúng ta Lôi Vương quốc quy định. Nghe xong mặt đen nam tử báo cáo, cái này Lôi Liệt đội trưởng hừ lạnh một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người xem ra, nói, ta ngược lại muốn xem. Là cái kia thứ không biết chết sống, nghĩ khiêu khích chúng ta Lôi Vương quốc uy nghiêm. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Tại Lôi Liệt nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Lăng Lạc về sau, lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt kinh ngạc ra. Đương nhiên, càng nhiều là còn phẫn nộ, mang theo kinh ngạc mắt nhìn Lăng Lạc. Lôi Liệt liền mặt lộ vẻ bật cười, hí ngược nhìn về phía Lăng Lạc, nói, tiểu tử, lần trước để ngươi trốn thoát, lần này, ta xem ngươi đi kia chạy. Nhìn thấy cái này Lôi Liệt biểu lộ, Mạc Thanh Vân lập tức liền biết rõ, cái này Lôi Liệt hẳn là cũng tại bị Lăng Lạc hố người một trong. Đại ca, mau bỏ đi. Lăng Lạc nhìn thấy Lôi Liệt về sau, lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Nghe được Lăng Lạc kinh hoàng lời nói, Lôi Liệt trên mặt nụ cười đắc ý, lập tức càng đậm mấy phần, đối người bên cạnh ra lệnh, các ngươi đi cho ta đem tiểu tử kia cầm xuống, còn có hắn cái kia cái gì cẩu lão đại, cũng cho ta cùng một chỗ cầm xuống, lần này ta muốn đem bọn hắn cùng nhau cho thu thập. Vâng, Lôi Liệt đội trưởng. Nghe được Lôi Liệt mệnh lệnh lời nói, xung quanh mọi người lập tức gật đầu lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Lăng Lạc hai người vây tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người đường đi, liền bọn hắn bị cản lại. Thấy cảnh này về sau, Lăng Lạc biểu lộ lập tức càng thêm kinh hoàng lên, nghĩ thầm lần này triệt để xong đời, nghĩ tới đây về sau. Lăng Lạc liền mặt lộ vẻ áy náy ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười khổ nói, đại ca, thật xin lỗi, lần này đem ngươi cho liên lụy. Nhìn thấy Lăng Lạc áy náy biểu lộ, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, đối Lăng Lạc trấn an cười nói, ha ha, mấy cái tiểu đi mà thôi, không cần để ý. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc kia, Lôi Liệt bọn người hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, chân nguyên cảnh nhất trọng, khi hắn biết được Mạc Thanh Vân tu vi về sau, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Chân nguyên cảnh nhất trọng, đây là mới vừa vào Bách Quốc chiến trường a. Như vậy phát hiện về sau, Lôi Liệt đầu tiên là sững sờ, đi theo chính là mặt lộ vẻ chế giễu ra, nói: "Một cái chân nguyên cảnh một trọng tu vi, mới vừa vào Bách Quốc chiến trường tiểu tử, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Lôi Liệt đội trưởng, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, lão đại thế mà so tiểu đệ còn muốn phế vật. Cái này tự gọi là phế vật lão đại mang phế vật tiểu đệ, hợp lại liền là phế vật tổ hợp. Ta dám khẳng định, cái kia chân nguyên cảnh một trọng tu vi tiểu tử, trong lòng nhất định rất sợ hãi. Nào chỉ là sợ hãi, làm không tốt đã sợ đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Trong đũng quần đều tản mát ra mùi thối. A, ta thấy thế nào tiểu tử này có chút quen mắt, giống như gặp qua ở nơi nào đồng dạng. Nghe người kiểu nói này, ta giống như cũng có chút nhìn quen mắt, gặp qua ở nơi nào, tại Hoàng Bảng. Tiểu tử này liền là cái kia đạt được bảo tàng người. Giờ phút này, tại Lôi Liệt lời nói rơi xuống về sau, phía sau hắn mấy cái tùy tùng đều là xì xào bàn tán. Nghe xong mấy cái người hầu lời nói về sau, Lôi Liệt lập tức biểu lộ biến đổi, trừng lớn lấy hai mắt dò xét Mạc Thanh Vân. Một phen dò xét về sau, Lôi Liệt lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ ra, kinh hỉ nói: "Tiểu tử, nguyên lai là ngươi a." Đạt được bảo tàng, nghe được Lôi Liệt đám người lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc ra, cảm thấy vô cùng không hiểu. Hắn tiến vào Bách Quốc chiến trường bất quá mới thời gian một ngày, chỉ gặp Lăng Lạc một người, tại sao có thể có truyền ngôn nói hắn đạt được bảo tàng? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.